Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 44, mỗi người đi một ngả. Không phải nói đỉnh phong sở dĩ là đỉnh phong, nhỏ hẹp đến chỉ có thể dung thân một người, nhiều nhất chỉ là có hạn mấy người sao? Đại la cảnh giới, từ trước đến nay chính là tam đại lục nhận biết đỉnh phong tu vi. Về phần Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu đám người tu vi, nguyên bản không có đột phá thời điểm, liền không tại hàng ngũ đó. Tả Tiểu đang nghĩ đến, làm sao cũng có thể cùng 12 đại vu, Đạo Minh Thất Kiếm, Hữu Lộ Thiên Vương các loại, đặt song song lập tức, cũng coi là đến một lần đỉnh phong a. Mặc dù đặt song song người hơi nhiều, nhưng cũng bất quá chính là 20-30 cái. Hiện tại lại đảo ngược, 20-30 cái, nhân với 100 còn chưa hết. Chỉ ít không phải mình nhận biết bên trong đỉnh phong đi. Tả Tiểu Đa không khỏi lòng sinh bất mãn. Lão tử mệt gần chết, lao tâm lao lực, tốn sức ba lực, thậm chí không tiếc bán nhan sắc cho Niệm Niệm Miêu. Chính là vì cái địa vị này. Bây giờ bò lên, lại phát hiện độ cao này, cấp bậc này người thế mà nhiều như vậy. Đây là kim tự tháp đỉnh chóp a. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là đại bình nguyên a. Tả Tiểu Đa bất mãn đầu nguồn. Đến từ Tả Trường Lộ điều tra số lượng, cũng hoặc là nói là một phần danh sách. Ở danh sách này bên trên, cửu tộc đại la cảnh giới đẳng cấp tu giả, khoảng chừng 8,600 tên nhiều. Mà lại, cái số này hay là thống kê không trọn vẹn. Bởi vì yêu tộc cùng Tây Phương tộc bên kia tinh hồn nhân tộc không có năng lực điều tra hoàn toàn. Thậm chí, cái này khổng lồ số lượng là không bao gồm bán thánh trở lên cường giả, thậm chí có chút đại la đỉnh phong cũng không ở nơi này, bởi vì đại la trung giai cùng đại la đỉnh phong chênh lệch thật sự là quá lớn, mà tinh hồn nhân tộc trong này cũng chỉ chiếm cứ 50 tên, ngay cả trăm một số lượng đều không đủ. Ở trong đó còn bao gồm Lý Thành Long các loại đã tại thẻ cảnh giới vẫn còn không có chân chính đột phá một đám gia hỏa. Ngoài ra, để Tả Tiểu Đa xem không hiểu còn có một chút thế giới này. Có vẻ như mỗi ngày đều đang biến hóa. Đây không phải hình dung, mà là chân thực. Thế giới là thật đều đang lớn lên. Mỗi ngày đều đang lớn lên. Đơn giản nhất ví dụ nói rõ, nguyên bản hai cái đỉnh núi ở giữa cũng chỉ là cách xa nhau 50 dặm. Nhưng là ngủ một giấc sau khi thức dậy, người sẽ phát hiện khoảng cách mở rộng đến 800 dặm. Nguyên bản trước mặt là không có đạo này đồi núi, nhưng là mấy ngày sau đi ra ngoài xem xét, cái này mọc đầy ngàn năm đại thụ đồi núi, cái đồ chơi này là thế nào xuất hiện, làm sao lại kịch biến thành màu đỏ tím? Thế giới biến hóa, bất kỳ cái gì từng giờ từng phút đều không thể bỏ qua, huống chi là biến hóa như thế, nhưng lại há lại chỉ có từng đó lớn một chữ này liền có thể hoàn toàn hình dung. Mà tại thời điểm như vậy, trừ ma tộc cùng yêu tộc từ vừa mới bắt đầu liền đụng vào nhau, triển khai ác chiến bên ngoài, đại lục khác đều là thành thành thật thật án binh bất động. Thậm chí liền xem như ma tộc cùng yêu tộc, cũng từ đầu đến cuối không có xuất động chân chính cao tầng chiến lực. Bởi vì thế giới này, còn xa xa không có vững chắc xuống. Theo cổ lão nghe đồn, nguyên bản tổ địa đại lục khổng lồ bao la tới cực điểm. Nhưng cửu tộc phân liệt, thiên đạo cũng theo đó phân liệt, trên phạm vi lớn rút lại nội tình, lại khó mà có cố hữu bao la đại địa mà cực độ nội liễm. Mà lần này chư khối tách rời đại lục đều trở về. Thiên đạo ý chí một lần nữa tụ hợp, đương nhiên sẽ không cho phép tổ địa đại lục tiếp tục suy yếu. Tự nhiên tận sức tại khôi phục hồng hoang nguyên trạng, hiện tại các loại biến hóa, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này kỳ thật cũng là thiên đạo bản nguyên khôi phục hiền hóa, theo đại địa căn bản tự hành khôi phục. Còn có lúc trước, các tộc lúc rời đi, riêng phần mình phong ấn, không hy vọng bị người phát hiện linh địa linh nguyên, cũng tại dần dần giải trừ phong ấn. Biến hóa như thế, mặc dù không biết còn có thể tiếp tục bao lâu, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá lâu. Không chỉ có là dạng này, ngay cả lúc trước bay lên không bay đi hỗn độn linh giới, cũng sẽ trở về, trở thành độc lập với thiên địa bên ngoài. Vẫn còn ở trong thiên địa mâu thuẫn thể. Tả Trường Lộ đoạn văn này, chẳng những không có để lòng của mọi người đáy đạt được bình tĩnh. Ngược lại càng ngày càng lộ ra tâm thần bất định. Đám người nhao nhao ý thức được một chút. Cái này đã không còn là chính mình quen thuộc thế giới. Cái kia mặc dù cũng là cường giả vi tôn. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Nhưng cũng tràn ngập rất nhiều mượn khoa học kỹ thuật lực lượng cung cấp tiện lợi thế giới. Mà là một cái hoàn toàn xa lạ. Nguy hiểm. Cường giả như mây thế giới. Tả Tiểu Đa thì thào nhắc tới. Quá xa lạ. Quá xa lạ. Đây là ta quen thuộc thế giới a. Đây quả thực. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là Tả Tiểu Đa cảm thấy lạ lẫm. Mà là toàn bộ Tam Đại Lục tất cả thổ dân. Tất cả đều cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn cảm giác. Bốn bề hết thảy, tất cả đều vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Chính mình cái gì cũng không nhận ra, không biết, nửa đời trước sở học cơ bản thường thức. Tại cái khác đại lục trở về, chín mảnh đại lục dung hợp trong thời gian ngắn ngủi này, đều bị phá vỡ. Lạ lẫm, có thể không xa lạ gì sao? Chính mình trong ngày thường mỗi ngày leo lên leo xuống nhiều lần núi nhỏ. Phía trên có mấy cây cây đều rõ ràng loại kia. Trong lúc bất chợt đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó chính là một tòa vạn mét núi cao. Bội hiển rộng lớn. Cái này có thể không xa lạ gì sao? Mình tại chính mình ở lại phòng ở trước đó khai khẩn một khối vườn rau. Chủng điểm bình thường phối hợp thịt rượu hành lá tỏi cái gì? Kết quả đột nhiên liền đi đến bên ngoài 300 dặm. Ta mẹ nó bóp một thanh hành lá. Lại để cho chạy 150 cây số bên ngoài. Trong thành thị một lối đi hai bên cửa hàng. Một chút chiếu rõ. Trong lúc bất chợt đường đi vỡ ra. Rầm rầm đã nứt ra khoảng chừng 1-2 vạn mét. Đường đi không có. Biến thành vách núi. Đường cái biến thiên hố bên ngoài. Cửa hàng còn mở tại trên vách đá. Lẫn nhau một chút chiếu rõ là đừng suy nghĩ. Ngay cả hô ứng lẫn nhau đều biến thành hy vọng xa vời. Ân, đây đều là nhánh cuối. Cực kỳ mấu chốt chính là, anh em, ta tại vách đá vạn trượng bên trên mở thời trang cửa hàng. Ngài biết đến mua à? Tuyệt đối đừng đáp ứng quá nhanh. Ta tiệm này, không có đường, không đáp ứng không tính ngài miễn cưỡng. Hiện tại thế giới hiện trạng, đã cỗ thượng cổ hồng hoang hình thức ban đầu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhẹ giọng thở dài. Thế nhưng là nhỏ yếu dân chúng bình thường. Như thế nào tại thế giới như vậy bên trong sinh tồn? Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Biểu thị im lặng đến cực điểm. Tùy tiện một cái tu luyện có thành tựu yêu tộc. Há mồm khẽ hấp. Mấy trăm nhân loại liền phải bị hút vào trong miệng hóa thành đồ ăn. Mạnh được yếu thua bốn chữ này. Tại lập tức bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng chúng ta nhất định phải bảo trụ nhân tộc căn cơ. Tất cả người bình thường đều là nhân tộc căn cơ sở tại. Bình thường bỏ qua không được. Tả Trường Lộ lời nói thấm thía. Cần biết tất cả cường giả cũng đều là nhân sinh bình thường nuôi đi ra. Sau đó tại ức vạn trong nhân tộc trổ hết tài năng, mới có giờ này ngày này nhân loại thế giới thế lực. Nếu như không bảo vệ được nhỏ yếu, chúng ta cũng liền đã mất đi truy cầu cường đại dự tính ban đầu. Đây là nhân loại chúng ta người. Tu luyện, nhất định phải nhớ cho kỹ khuôn vàng thước ngọc. Hiểu không? Vâng, lịch luyện đi thôi. Đợi cho đại chiến bắt đầu lúc. Trở về thủ hộ tộc ta. Vâng, bất cứ đại đội. Dựa theo tiểu đội từng người tự chiến. Tán hướng đại lục các phương. Triển khai hoàn toàn mới lịch luyện. Vô số giang hồ cường giả. Cũng đều tản mát ra ngoài. Cũng chỉ lưu lại nguyên bản quân đội biên chế binh tướng. Như cũ đóng giữ khắp các nơi phòng tuyến. Không lan ra đi là không được. Trước đó tuyệt đối không ngờ rằng. Cái gọi là đại lục trở về. Đúng là tất cả đại lục cùng một chỗ trở về. Càng là hữu ý vô ý ở giữa. Đem nguyên bản tinh hồn nhân tộc đại lục. Lôi cuốn ở hạch tâm vị trí. Mà loại này bốn phương tám hướng đều có ngoại tộc tình huống dưới. Khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Nhưng lại không khỏi bốn chỗ thụ địch. Bây giờ phân tán ra ngoài. nhiều ít còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể thông qua lịch luyện mạnh lên. Về phần phòng tuyến, Tả Trường Lộ ung dung thở dài, mức độ lớn nhất giữ lại đi, đối với tương lai đại chiến vẫn có lớn lao ý nghĩa. Phòng tuyến, tuyệt không thể tùy tiện từ bỏ, đây mới là đối phó đại quân, đối phó các tộc đột kích to lớn sát khí. Đừng nhìn lúc này Thương Hải tăng điền, hình dạng mặt đất phi biến, tác dụng đại giảm, nhưng chỉ cần nhập ra tùy tục, tại trên cơ sở vốn có kéo dài ra, chắc chắn chờ đến đại chiến lúc bắt đầu, như cũ có thể đưa đến cực lớn tác dụng. Tả Tiểu Đa bọn người không tim không phổi cáo từ rời đi. Người đến chỗ nào, chuyển thôi, chuyển tới nào tính đâu, nơi nào có cái gì kế hoạch, thiên địa không biến, nơi nào không phải cơ duyên, trùng hợp như vậy, ta cũng là tính toán như vậy. Ha ha ha, ngay ở chỗ này tản đi đi. Không tệ không tệ, thiên địa không biến, nơi nào không phải duyên phận. Mọi người đều có các mục đích bản thân duyên phận. Miễn cưỡng tập hợp một chỗ, ngược lại không hay, rơi xuống tầm thường. Tốt tốt tốt, đi đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thẳng lăng không mà lên. Hướng về phía chính đông sơn lâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi đâu? Nếu không chúng ta hộ tống các ngươi trở về. Lý Thành Long quay đầu hỏi Hải Hồn Sơn bọn người. Hiện tại Tam Đại Lục chính vào nguy cơ thời khắc, lúc nào cũng có thể phát sinh quy mô càng sâu trước kia chiến đấu. Hải Hồn Sơn mấy người cũng đều là người tâm cao khí ngạo, há có thể cứ như vậy giả bộ như không biết tránh trong diệt không tháp tu luyện. Như thế cố nhiên an toàn, nhưng là liền xem như sống sót lại có ý nghĩa gì? Chúng ta nếu là còn cần các ngươi hộ tống mới có thể trở về đi, chi bằng trực tiếp tìm khỏa trên cây cổ vẹo treo cổ Cao Minh. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu khuôn mặt vặn vẹo, ca cũng là muốn mặt mũi. Chấm ngoặc kép, tốt a, vì các ngươi vĩ đại mặt mũi. Ân, dù sao các ngươi nhiều người như vậy cùng đi, hẳn là cũng không có gì. Vậy chúng ta liền riêng phần mình tàn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười to một tiếng. Ngoại trừ Tả Tiểu Đa vợ chồng bên ngoài, bất cứ đại đội cả đám người cùng nhau người nhẹ nhàng mà lên, chia làm ba phương hướng, cấp tốc chui vào trong rừng. Thân ảnh không thấy, chúng ta đi thôi. Hải Hồn Sơn mũi củ tỏi hơi dựng ngược lên, trầm giọng nói, đoạn đường này khả năng cần giết trở về, lại đúng là chúng ta lịch luyện cơ hội, van cầu cho cái cơ hội gặp chiến để cho ta lên trước được chứ. Hồng Tiểu Ngưu tư thái rất thấp cầu khẩn nói, chúng ta bên trong liền bằng vào ta tu vi yếu nhất, chiến lực thấp nhất, xin thương xót cho cái chiến đấu cơ hội đột phá. Nếu là tùy ý các ngươi xuất thủ, làm sao cũng không tới phiên ta. Hồng Tiểu Ngưu tư thái thả không thể bảo là không thấp, bởi vì đây là thật không có biện pháp sự tình. Gặp được đánh thắng được hoặc là lực lượng ngang nhau địch thủ thời điểm, mọi người không để cho hắn, hắn căn bản là không có cơ hội xuất thủ, bởi vì hắn yếu nhất. Tất cả mọi người, bao quát chính hắn ở bên trong, công nhận yếu nhất. Nếu là gặp được trực tiếp đánh không lại địch nhân, mọi người cùng nhau chạy trối chết nói, Hồng Tiểu Ngưu càng không cơ hội lịch luyện. Cho nên, nói tới nói lui, Hồng Tiểu Ngưu khổ cực tới cực điểm. Ta cũng là sĩ diện tốt phạt, nhưng là hiện tại mặt mũi này, hắn chết sống nếu không đi lên a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.